Ừ, vậy hôm nay tới đây nhé, tương đối tốt. Lôi Đình Lệ khen ngợi nói, làm cho cô cũng thoải mái hơn. Bọn họ như thế này liệu có được tính là đã làm rồi không, hay chỉ được tính là đang điều chỉnh? Cái đó, em có cần dùng tay giúp anh giải quyết không? Trì Ngữ Mặc hỏi thăm dò. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh sợ sẽ không kiềm chế được mà muốn có em. Bây giờ gần như sắp không kiềm chế nổi rồi, đợi vài hôm nữa. Anh trầm giọng nói một cách rất nghiêm túc. Trì Ngữ Mặc nhìn trộm về phía bụng anh, vẫn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị anh nâng cằm hôn lên. Anh cũng không dám tiếp tục, bây giờ anh kiềm chế đã đỉnh điểm lắm rồi. Đêm tới đừng có tiếp thêm lửa, biết chưa? Trì Ngữ Mặc ngoan ngoãn gật đầu. Anh lại một lần nữa đi vào trong nhà tắm. Cô thấy trên giường ướt một khoảng lớn, thật là mất mặt mà. Gọi điện cho quầy tiếp tân để bọn họ đưa ga giường mới tới. Một lúc sau, Lôi Đình Lệ bước ra, mặc quần áo ngủ lên. Cô cúi gằm đi vào nhà tắm, tiện tay khóa cửa lại, nhìn bản thân trong gương, vỗ vỗ lên khuôn mặt mình, nhớ lại cảm giác khi nãy. Tự hỏi bản thân, ngoài những cảm giác xấu hổ, không tự tại, cự tuyệt ở trong tâm, thật ra cảm giác cũng không tồi. Lôi Đình Lệ thấy cô không có quần áo, tự lấy một chiếc áo sơ mi trắng trong vali của mình, vặn tay cửa khóa. Anh ấy cau mày lại gõ cửa. Trì Ngữ Mặc phản ứng kịp là mình có khóa cửa, nhanh tay ra mở cửa, tránh cho Lôi Đình Lệ tức giận. Anh gõ một cái lên đầu cô. Em còn có chỗ nào anh chưa nhìn thấy chứ? Đối với anh lại còn khóa cửa sao? Em không phải đề phòng anh thì đã không mở cửa rồi. Em chỉ là quen tay khóa cửa. Xin lỗi mà, sau này ở cùng anh em sẽ nhớ không khóa cửa nữa. Trì Ngữ Mặc giải thích. Anh nhanh chóng đưa áo của anh cho cô. Chút nữa mặc cái này. Trì Ngữ Mặc không cầm. Áo của anh rất đắt, mặc đi ngủ sẽ bị nhăn. Không có áo lót sao? Áo lót anh mặc ở thành phố Khang Lãng, em thấy rất đẹp. Cô ấy còn hào phóng, giơ ngón tay cái ra. Em đợi chút. Lôi Đình Lệ quay người đi lấy áo lót cho cô. Chuông cửa vang lên. Lôi Đình Lệ cau mày đề phòng nhìn ra cửa. Có chuyện gì? Nhân viên phục vụ thay ga giường. Lôi Đình Lệ nhìn về phía cửa nhà tắm, chắc là Trì Ngữ Mặc gọi tới. Anh mở cửa. Nhân viên phục vụ cung kính đi vào thay ga giường cho bọn họ. Anh tìm thấy áo lót đi tới nhà tắm. Lần này cô không khóa cửa. Anh mở cửa, nhanh chóng đưa áo cho cô. Trì Ngữ Mặc đã tắm xong, mặt đỏ ửng nhận lấy. Tiên sinh, ga giường đã thay xong rồi, còn có yêu cầu gì khác nữa không? Nhân viên phục vụ lịch sự hỏi. Không cần nữa. Lôi Đình Lệ lạnh như đá nói. Nhân viên phục vụ rời đi, đóng cửa giúp anh luôn. Trì Ngữ Mặc nghe thấy tiếng cửa đóng lại, nhô đầu ra, từ từ bước ra. Lôi Đình Lệ nhìn cô. Y phục của anh đối với cô mà nói là quá lớn, như mặc một chiếc váy vậy, để lộ ra đôi chân trắng nõn, có một chút gì đó rất gợi tình. Anh nhớ lại dáng vẻ của cô khi nãy ở trên giường. Chỉ là nghĩ thôi, lồng ngực có chút nóng nực dâng trào. Không dám nhìn nữa, nhìn điện thoại. Cũng 12 giờ đêm rồi, nhanh đi ngủ thôi. Trì Ngữ Mặc nhanh chóng leo lên giường ngủ một bên, nửa đầu trốn trong chăn. Lôi Đình Lệ điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, lật chăn ra, nằm ngủ bên cạnh cô. Nhưng giữa hai người là một khoảng cách rất lớn. Anh tắt đèn chính, đèn hành lang, đèn bàn, đèn nhỏ. Chỉ để lại đèn đầu giường và đèn nhà tắm. Trì Ngữ Mặc nhắm mắt, không động đậy. Não bộ thì lại tỉnh táo hoàn toàn. Cô bây giờ thật sự đã là người yêu của Lôi Đình Lệ rồi. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ. Sau này lại còn cùng nhau làm chuyện đó. Nghĩ thôi là đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Cô chậm chậm quay người lại nhìn anh. Dáng ngủ của anh vẫn quen tay để lên trán. Người có dáng ngủ như thế này tương đối ít, dường như lúc nào cũng luôn trong trạng thái cảnh giác. Cô chậm chậm tiến lại gần anh hơn một chút. Anh không có phản ứng gì, cũng không động đậy. Cô lại tiến gần anh hơn một chút nữa, anh vẫn bất động. Khi cô chuẩn bị tiến gần anh thêm chút nữa, anh đột nhiên chuyển mình quay người, chủ động tiến gần lại cô, tay ôm lấy eo cô, cúi đầu, hôn lên trán cô, khàn giọng nói. Ngủ đi. Vâng. Tay cô nhẹ nhàng đặt lên eo của anh. Ánh mắt Lôi Đình Lệ hấp hái nhìn cô. Từ nhỏ tới lớn, anh đều ngủ một mình. Tới sau khi trưởng thành, anh tự mình mua biệt thự tách ra ở riêng. Biệt thự ở trung tâm thành phố của anh rất lớn, từ trước tới nay chỉ có một mình anh ở. Anh đã quen cô đơn và yên tĩnh. Sau này, do anh thường xuyên trường kỳ đi công tác ở bên ngoài, nên tìm một người quản gia. Người quản gia đó bởi vì đĩ điếm nên bị anh đuổi việc. Bây giờ trên giường của anh có thêm một người là cô. Anh không những không chê bai, trong tim thậm chí còn có chút mềm mỏng và có chút muốn bảo vệ rất tự nhiên. Trì Ngữ Mặc dưới tầm nhìn của anh dần nhắm mắt lại, hoặc là do cô đã quá mệt mỏi, hoặc là đối với anh thấy yên tâm. Một lúc sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Chết thật, nằm gần cô tới như vậy, không có phản ứng mới là lạ. Anh quay người đi, lưng quay lại cô, hai tay khoanh trước ngực, trong một trạng thái cố kháng cự, rất muộn mới chìm vào giấc ngủ. Trì Ngữ Mặc mơ một giấc mơ đẹp, cô mơ thấy khi còn nhỏ, sau khi tan học cùng với Tống Nghị Nam đi tới sau núi, hai người cùng nhau bắt cá ở con suối nhỏ. Đột nhiên, Tống Nghị Nam biến thành Lôi Đình Lệ. Anh ấy nướng cá cho cô, ngoài cá ra còn có sò, tôm lớn, rất là ngon. Phần 9 của bộ truyện Vợ Yêu của Đại Tổng Tài tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này và muốn nghe thêm những phần tiếp theo, đừng quên like và subscribe cho kênh Top Truyện Hay Nghe Bên Say nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net